đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, rời lên tảng đá nện chân của mình, chân trời, Mạn Y Y cùng Hồng Âm trở lại Hành Huyền Sơn bên trong. Trần Lương Sư nhanh chân đi đi, hắn đi tới Hồng Âm trước mặt, bắt lấy cái sau cổ tay dò xét một phen thương thế. Sau đó hơi nhíu lên lông mày, làm gì miễn cưỡng mình, người thậm chí không cần thụ thương. Cùng Sát Lục Ma Tôn tốc chiến tốc thắng đã là miễn cưỡng. Chính nàng, Hồng Âm thản nhiên nói, địch nhân quá nhiều, ta lo lắng Trần Sư thụ thương. Trần Lương Sư thì là bật cười, cũng không nói cái gì nghiêm khắc. Hắn thu tay về, thôi, hảo hảo dưỡng thương. Hồng Âm gật đầu, gặp nàng như vậy nhu thuận, Trần Lương Sư lại đưa nàng nhìn thành năm đó tiểu nha đầu kia. Thế là cười đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Hồng Âm khóe miệng có chút co lại, thế nhưng không có cự tuyệt. Mạn Y Y cùng Linh Diễm chân nhân đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem hai người. Này thiên ma cùng những cái kia ma tu giao chiến lúc là bực nào hung mãnh. Xuất thủ tức là sát chiêu. Làm sao đến trước mặt hắn liền thành khéo léo như thế bộ dáng. Hẳn là thật sự là cha con. Đúng lúc này, có một người đâm đầu đi tới. Trần Lương Sư ngước mắt nhìn về phía cô gái áo đen kia. Người đến chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng hoàn toàn như trước đây thần sắc lãnh đạm. Cho dù lúc trước kinh lịch đại chiến như vậy, nàng vẫn như cũ là như vậy thần sắc. Nàng đi tới trước mặt mọi người, sau đó bắt lấy Hồng Âm cổ tay liền đi, cũng không có cùng còn lại ba người bắt chuyện qua. Hồng Âm hơi sững sờ, bất quá cũng không có cự tuyệt, mặc cho lấy mình bị Diệp Tiêu Tiêu lôi đi. Thật sự là làm theo ý mình nữ tử. Mạn Y Y cùng Linh Diễm chân nhân đều có chút bất đắc dĩ. Dù sao lẫn nhau lại nói như thế nào cũng là thiên nhân. Hơn nữa còn là cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo tiền bối. Trần Lương Sư nhìn xem kia rời đi hai người, sau đó cười nói, mặc kệ các nàng, theo bản tọa đi trên núi uống một chén đi. Bây giờ đại chiến kết thúc, thế lực khắp nơi đều có suy đoán, những cái kia ma đạo liền như vậy lui đi. Không phải là lo lắng bọn hắn xuất thủ, nhưng đã có này cố kỵ, cần gì phải gióng trống khua chiêng chạy tới Hành Huyền Sơn. Rất nhanh chúng thế lực cũng đều thanh tỉnh lại. Đây cũng không phải là một lần quyết chiến, mà là một lần dò xét. Bây giờ cũng thực sự nhìn ra rất nhiều thứ, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Thế lực khắp nơi lui tán, bây giờ cũng không có gì tốt hí cũng thấy. Bất quá chuyện hôm nay hiển nhiên ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hành Huyền Sơn bên trên, Diệp Tiêu Tiêu đem Hồng Âm lôi đi. Cái trước lực tay có chút lớn, nếu không phải cái sau tu vi cao thâm, thay cái phổ thông tàng huyền cảnh tu sĩ chỉ sợ đều muốn bị nắm đau. Nhưng mà dọc theo con đường này Diệp Tiêu Tiêu cũng không quay đầu. Kia lạnh lùng để Hồng Âm hơi nghi hoặc một chút. Hồng Âm không khỏi lên tiếng. Tiểu tiểu thư, tìm ta thế nhưng là có việc gấp. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào. Một đường đưa nàng dẫn tới Vọng Nguyệt Nhai. Sau đó mới buông tay mặt hướng nàng. Kia mắt đen sâu kín nhìn chăm chú trước mắt nữ tử áo đỏ. Người tuổi tác xa so với ta lớn. Hồng Âm ngẩn người, có chút không biết nên như thế nào tiếp lời này, nhưng vẫn là mở miệng. Diệp Tiêu Tiêu trầm giọng nói, người đối sư tôn cố ý. Nghe nói như thế, Hồng Âm nháy nháy mắt, theo bản năng hỏi lại, cái gì? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên nguy hiểm rất nhiều. Ta hỏi ngươi là có hay không đối sư tôn cố ý. Hồng Âm có chút không nắm chắc được nàng ý tứ. Thế là thận trọng hỏi. Cái ý này là chỉ cái gì? Diệp Tiêu Tiêu nói thẳng. Tình ý. Hồng Âm sửng sốt ở. Đầy rẫy ngốc trệ. Cái này. Vì sao không nói lời nào? Diệp Tiêu Tiêu nắm đấm thoáng nắm lên. Thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Hồng Âm lập tức lấy lại tinh thần. Nàng lắc đầu liên tục. Không có không có, Trần sư tại ta mà nói giống như huynh như cha, như thế nào lên như vậy tâm tư. Tiểu tiểu thư suy nghĩ nhiều quá, cho dù Hồng Âm nói lời nói này, nhưng Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ nhìn chăm chú nàng, giống như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra sơ hở. Thật chứ, Cái này đương nhiên không thể giả. Hồng Âm hình như có chút nhức đầu nâng trán. Nàng thở dài nói, cho dù ta hồn phách quy nhất, nhưng chủ hồn vẫn là các người biết đến Hồng Âm. Tuổi nhỏ liền đi theo Trần Sư bên người. Các người đây cũng là biết đến, mà lại phân hồn chưa hề cùng Trần Sư tiếp xúc qua. Chủ hồn lại như vậy tuổi nhỏ, làm sao có thể sinh ra như vậy tình cảm? Gặp nàng như vậy bộ dáng khổ não, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hàn ý mới dần dần giảm đi. Ta tin tưởng, Hồng Âm rất muốn nhả rãnh. Nàng đều nói rõ ràng như vậy. Cái này còn không tin mới có quỷ. Bất quá, Hồng Âm nhìn về phía người trước mắt ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Tiểu tiểu thư, người chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, gặp nàng muốn nói lại thôi. Diệp Tiêu Tiêu thì bình thản hỏi. Không thể, Hồng Âm há hốc mồm. Lại không biết nên nói cái gì. Diệp Tiêu Tiêu tiến về phía trước một bước tới gần. Nàng ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó chậm rãi mở miệng. Không cho phép sinh ra không nên có suy nghĩ. Cho dù có, cũng muốn tại vừa toát ra manh mối lúc liền cho nó bóp tắt rơi. Minh bạch, Hồng Âm nháy mắt mấy cái. Diệp Tiêu Tiêu lại nói. Nếu không, ta sẽ giúp ngươi bóp tắt. Nàng đang uy hiếp chính mình. Ý thức được điểm này về sau, Hồng Âm thì là có chút giờ khóc giờ cười. Đây coi là chuyện gì đây? Tốt như vậy bưng quả nhiên mình còn muốn bị người một nhà uy hiếp. Nàng mặc dù sớm cảm thấy tiểu tiểu thư khả năng đối Trần Sư có mang một ít tâm tư. Có thể trước mặt nghe nàng nói lên vẫn cảm thấy có chút giật mình. Kỳ thật Trần Sư hắn, chấm ngoặc kép, ngay tại Hồng Âm muốn mở miệng lúc, hậu phương lại truyền tới thanh âm đạm mạc. Hồng Âm, hai người nhìn lại, nguyên lai là U Minh phân thân đi tới. Trần Lương Sư nhìn tiểu tiểu một chút, sau đó nhìn về phía Hồng Âm, nói, có thương tích trong người còn không đi chữa thương. Cùng nàng tại cái này nhai cái gì miệng lưỡi. Nhanh đi chữa thương, Hồng Âm mấp máy môi. Quả nhiên, Hồng Âm lại liếc mắt nhìn Diệp Tiêu Tiêu. Sau đó liền không nói thêm lời. Cáo từ rời đi, thương thế của nàng hoàn toàn chính xác phải thừa dịp xử lý sớm. Ngay sau đó Trần Lương Sư nhìn về phía trước mắt bình tĩnh nhìn xem mình nữ tử áo đen. Người nhà đầu này không biết trên người nàng có tổn thương. Diệp Tiêu Tiêu lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là tâm tình bực bội. Bởi vậy vấn đề này nàng không có trả lời. Trần Lương Sư vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói, được rồi. Vô sự liền đi tu luyện đi. Không muốn tu luyện cũng có thể đi giúp người ngũ sư muội dạy thay. Nàng gần nhất tâm tình không tốt. Ngay tại hắn muốn ly khai lúc, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn không hỏi xem đệ tử lúc trước cùng Hồng Âm nói những gì sao? Trần Lương Sư dừng bước. Nói, vi sư cái nào cần gì sự tình đều biết. Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn nói ngũ sư muội tâm tình không tốt. Nhưng đệ tử tâm tình cũng không tốt. Nghe nàng nói như vậy, Trần Lương Sư ánh mắt có chút cổ quái. Hắn hỏi, vậy liền đi nghỉ ngơi đi. Đệ tử cần sư tôn an ủi. Ngoặc kép, bao lớn người, nên thành thục chút ít. Đối với bất thình lình tiến công, Trần Lương Sư cũng là bảo trì cảnh giác. Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn từng nói, các đệ tử tại sư tôn trong lòng vĩnh viễn là hài tử. Lời này không giả, nhưng hài tử cần lớn lên. Trần Lương Sư mười phần chấn định. Diệp Tiêu Tiêu giơ lên khóe miệng. Vậy sư tôn cảm thấy đệ tử bây giờ thế nhưng là trưởng thành. Trần Lương Sư âm thầm nuốt nước miếng. Cũng không trả lời vấn đề này. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì thừa thắng xông lên. Sư tôn cũng nhiều lần nói qua đệ tử có trưởng thành. Đúng là đã nói. Trần Lương Sư giữ yên lặng. Bây giờ tại sư tôn xem ra, đệ tử nhưng đầy đủ xuất sắc. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lóe ánh sáng, như nguyệt quang sái nhập băng hồ. Có im ắng lại làm người khác chú ý mị lực. Trần Lương Sư đang tự hỏi trả lời như thế nào. Mà Diệp Tiêu Tiêu lại là không đợi hắn trả lời liền mở miệng lần nữa. À đúng, sư tôn nói qua, đệ tử là xuất sắc nhất. Trần Lương Sư khuôn mặt trở nên cứng. Hắn đã từng rời lên tảng đá là vì lấp hố. Ai ngờ đúng là đập chân của mình. Thoạt đầu còn không tự giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời